Chàng dệt quyền thế, chương 1566, góc truyện audio.com. Bùi Nguyên Minh nhìn Lý Hân Nghiên này một lát, sau đó vẫy tay bảo nhân viên quầy lễ tân rời đi, nói đi, có chuyện gì, tốt nhất là cô cho tôi câu trả lời hài lòng, nếu không cô cũng đừng rời khỏi Đà Nẵng nữa. Bùi Nguyên Minh nhìn đồng hồ Rolex cổ trên cổ tay một lát, cách anh cho tài phiệt thượng tinh thời gian, chỉ còn chưa tới 2 tiếng. Lý Hân Nghiên hít sâu một hơi, cũng không có ý nói lời vô nghĩa, mà nói khẽ. Thể Tử Minh, tôi tên là Lý Hân Nghiên, là một trong những người thừa kế của tài phiệt thượng tỉnh Bangkok. Lý Vân Thiện đắc tội ngài lúc trước, chỉ là một chỉ thứ nhà tôi mà thôi. Bùi Nguyên Minh tràn ngập hứng thú nói. Đánh chó, chủ nhân tới tìm tôi gây phiền phức à, không dám. Hành vi việc làm của Lý Vân Thiện, bên tài phiệt thượng tỉnh chúng tôi không rõ lắm, cho nên vẫn luôn bị ông ta che mắt. Hôm nay nhận được tin xong, tôi lập tức tới đây chủ trì đại cục, còn cho Thể Tử Minh một lời giải thích thỏa đáng. Lý Hân Nghiên vô cùng cung kính, sau đó lấy một cái điện thoại ra, mở video clip đưa cho Bùi Nguyên Minh. Trong clip, Lý Vân Thiện bị người ta ném vào trong thùng dầu vứt đi, sau đó đốt xi măng, rồi ném xuống sông. Có thể nhìn ra được là Lý Hân Nghiên xinh đẹp đáng yêu trước mặt tự mình chủ trì mọi chuyện. Bùi Nguyên Minh cầm lấy di động nhìn một lát, thản nhiên nói. Cô ném video clip cho tôi, không sợ tôi dùng video clip này đưa cô vào ngục giam à? Lý Hân Nghiên lộ ra nụ cười, nói. Thế Tử Minh, video clip này là đại diện cho một phần thành ý của tài phiệt thượng tinh chúng tôi. Trừ chuyện đó ra, sau này tài phiệt thượng tinh chúng tôi sẽ cung kính với ngài, tuyệt đối không có chút mạo phạm, chỉ cầu Thế Tử Minh cho chúng tôi một cơ hội, chúng tôi nhất định sẽ nắm chắc. Rất rõ ràng, Pháp Việt Bân chết tạo thành đả kích rất lớn đối với bên tài phiệt thượng tinh. Ngay cả người đứng đầu Taekwondo đều bị giết một cách dễ dàng, cho dù tài phiệt thượng tinh có 1000 lá gan, cũng không dám tiếp tục trêu chọc trên đầu Bùi Nguyên Minh. Trực tiếp giết Lý Vân Thiện, phái chính thống tới tiếp xúc với Bùi Nguyên Minh, đã đại biểu cho thành ý của bọn họ. Bùi Nguyên Minh hơi hít mắt nói, chỉ là giết một Lý Vân Thiện, tôi không nhìn thấy thành ý. Lý Hân Nghiên hít sâu một hơi, nói. Thế Tử Minh, mặc kệ là điều kiện gì, chỉ cần trong phạm vi đủ khả năng, tài phiệt thượng tinh chúng tôi nhất định làm được, hơn nữa xem như bồi thường với anh. Cho dù anh muốn tôi cũng là người của anh. Sau khi nói xong, Lý Hân Nghiên lộ ra bộ dạng mặc người ta hái. Mỹ nhân kế à, không thể không thừa nhận, Lý Hân Nghiên tuyệt đối là cô gái xinh đẹp cấp bậc yêu nghiệt cách chương.